Tình nhân của tổng tài. Chương 166, mặt dày siêu cấp. Khóc chuyện audio.com. Bị hôn đến choáng váng. Hứa Doãn Hạ chợt cự quậy nói, "Đừng hôn nữa, tại sao lại có người hôn đến không biết mệt thế? Từ hôm qua đến hôm nay đã bị anh hôn cả chục hay cả trăm lần gì rồi?" Hoắc Tư Danh ngừng hôn, nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lại ôm cô nói, "Hôm nay có cuộc họp, vợ ở lại đây một mình nha." Hứa Doãn Hạ gật đầu cái nhẹ giọng nói, "Được, nhưng là anh có thể ôm em đi vào phòng vệ sinh không?" Do mới tỉnh dậy nên chân còn khá yếu, Hứa Doãn Hạ muốn ngồi dậy cũng là một chuyện khó khăn huống chi là đi đứng. Hoắc Tư Danh vừa nghe, nhẹ nhàng ôm Hứa Doãn Hạ đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp Hứa Doãn Hạ chét kem đánh răng lên bàn chải, động tác vô cùng thành thục như thể làm rất thường xuyên. Hứa Doãn Hạ đánh răng xong lại hỏi, "Anh từng làm công việc này rất nhiều lần hả?" Nếu như không thấy Hứa Doãn Hạ sẽ không tin đâu, nhưng là hiện tại thấy Hứa Doãn Hạ mới kinh ngạc. Nghe mẹ với anh trai kể lại, nói là Hoắc Tư Danh chăm sóc chu đáo ra sao cô còn nghi ngờ, nhưng giờ thì cô hoàn toàn tin. Hoắc Tư Danh xoa nhẹ tóc Hứa Doãn Hạ mới nói, "Không phải nhiều lần mà hầu như từ lúc chúng ta sống chung. Ngoài trừ những ngày vợ và anh bận thì mới không làm thôi." Nói chính xác là anh tự nguyện làm những điều nhỏ nhặt này cho Hứa Doãn Hạ thôi. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái cười thành tiếng. "Nhưng là thật thích nha. Cứ có cảm giác ấm áp hơn hẳn. Thích không?" Đột nhiên Hoắc Tư Danh áp sát Hứa Doãn Hạ. Chán anh đụng chán cô nhẹ giọng nói. Bàn tay to lớn của anh ở sau lưng Hứa Doãn Hạ càng thêm siết chặt. Hứa Doãn Hạ giật mình đẩy Hoắc Tư Danh ra nói, "Hay nhanh đi ra ngoài, em còn muốn tắm." Vừa nghe đến từ tắm, Hoắc Tư Danh hai mắt mở to ra kéo cả người Hứa Doãn Hạ vào lòng thì thầm bên tai cô nói, "Đi tắm thôi." Hứa Doãn Hạ không biết sao lại cảm giác như là có rất nhiều dòng điện đang chạy khắp cơ thể của cô. Cô đẩy anh ra quát, "Đi ra ngoài, chúng ta tắm chung." "Không không được, cô không có ngu để Hoắc Tư Danh ăn đậu hũ đâu nhá." Hoắc Tư Danh liếm vành tai Hứa Doãn Hạ, thổi khí vào trêu chọc cô nói, "Sao lại không được, chúng ta còn làm chuyện khác rồi nữa kia mà, nên giờ tắm chung cũng không sao." Nhìn thấy gương mặt Hứa Doãn Hạ ngố, Hoắc Tư Danh tâm tình thật vui, nhưng là vui vẻ chưa được bao lâu lại phải ra sức ôn nhu dỗ dành Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nghe Hoắc Tư Danh nói, cảm giác sợ hãi ùa tới. Hai mắt to tròn long lanh lại chuyển thành ngập nước đỏ ửng, một lúc sau oa oa khóc lên. Hoắc Tư Danh vô sỉ, dám ra tay với cô. Hoắc Tư Danh cứng đờ người, không nghĩ tới anh chỉ muốn trêu chọc vợ cưng của anh một chút thôi lại dọa cô sợ. Tay nhanh hơn não, ôm vội Hứa Doãn Hạ vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, ngoan nín nín, anh chỉ đùa với vợ thôi. Thôi mà, ôm chặt Hứa Doãn Hạ. Lại hôn hôn chán cô nói, anh sẽ không đụng vào vợ khi vợ chưa cho phép. Lời nói vừa tuông ra miệng, chính Hoắc Tư Danh cũng giật mình. Anh đang nói cái quái gì, thể chưa kịp hoàn hồn thì Hứa Doãn Hạ mở hai mắt to tròn ngập nước nhìn Hoắc Tư Danh nói. Thật sao? Hoắc Tư Danh thật muốn chửi thề. Anh đây là tự mình hại mình thật rồi. Cái gì mà không đụng, anh lại phải ăn chay đến bao lâu? Định phản kháng nhưng khi nhìn đôi mắt to tròn của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh mềm nhũn gật đầu lại xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ nói. Thật, thật cái bay ppp có được không? Miếng thịt thơm ngon trước mặt chỉ được nhìn chứ không được ăn, anh sao chịu nổi? Hứa Doãn Hạ cúi đầu, môi khẽ câu lên vui sướng, nhưng khi ngẩng đầu lên lại dùng vẻ mặt ngây thơ nói. A hi hi, anh nói phải giữ lời. Anh có bao giờ nói dối vợ chưa? Hoắc Tư Danh rụi rụi vào cổ Hứa Doãn Hạ, nhưng không được bao lâu bị Hứa Doãn Hạ đẩy ra. Hứa Doãn Hạ khẽ nói, anh đi ra đi, em muốn tắm. Nhưng chân em, mẹ đang ở ngoài có thể giúp mà. Hoắc Tư Danh bĩu môi ôm chặt Hứa Doãn Hạ, dùng thủ đoạn mặt dày siêu cấp nói, vợ anh nhớ vợ lắm, anh không xa vợ đâu, đừng đuổi anh ra ngoài mà. Nha nha vợ, cho anh nhìn nhìn vợ thôi, không đụng vào vợ đâu mà. anh sẽ ngoan ngoãn phối hợp cùng vợ mà. Vợ ơi vợ à, năn nỉ đó. Hứa Doãn Hạ nhíu mày Hắc Huyết la lên. Hoắc Tư Danh đi ra ngoài cho tôi. Hoắc Tư Danh bước ra khỏi cửa phòng tắm nhìn vào. Dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Hứa Doãn Hạ như thế đang nói. Anh không muốn xa vợ đâu mà. Nhưng là đáp lại Hoắc Tư Danh là ánh mắt sắc bén không chút nào gọi là cảm thông cánh cửa vừa đóng. Hứa Doãn Hạ ngồi trong buồng tắm ôm bụng cười to. Cô luôn thấy khó hiểu tại sao Hoắc Tư Danh lại có thể đáng yêu như vậy. Truyền động lực cho Bu nhiều nhiều đi nè mấy tình yêu ơi. Cách chương.